12 La Mã, giữa 15 y sứ lập 10 nhân. Bốn duyên như vậy, vì dựa vào 15 chỗ nghĩa có sai khác mà lập thành 10 nhân. Giữa 15 chỗ lập 10 nhân như thế nào? 1. Ngữ y sứ, nghĩa là các ngôn ngữ được khởi lên lấy pháp, danh và tưởng làm tự tánh hay chỗ dựa. Chính dựa nơi ngôn ngữ đó mà lập ra tùy thuyết nhân. Nghĩa là dựa pháp, danh, tưởng này, rồi tùy chỗ thấy, nghe, hay, biết mà nói ra các nghĩa. Đây chính là năng thuyết, tức ngôn ngữ, làm nhân cho sở thuyết, tức các nghĩa. Có luận cho tùy thuyết nhân lấy danh, tưởng và kiến làm chỗ dựa, bởi cho đúng như danh tự, danh, mà thủ lấy tướng đó, tưởng, chấp trước tướng đó, kiến, rồi tùy theo đó khởi lên ngôn thuyết. Nếu y theo tập luận kia, thì hiển thị danh, tưởng, kiến là nhân của ngôn ngữ, gọi là ngữ y xứ. 2. Lãnh thọ y xứ, nghĩa là xem xét sự đối đãi có tính năng thọ, sở thọ, chính y vào đó mà lập ra quán đãi nhân, nghĩa là xem sự chờ đợi đối đãi cái này làm cho cái kia hoặc sanh, hoặc trụ, hoặc thành, hoặc đắc như thế nào. Như vậy, cái này là quán đãi nhân của cái kia. 3. Tập khí y xứ, nghĩa là các chủng tử trong nội thức và chủng tử ngoài cảnh, khi ở giai đoạn chưa thành thục, chính vừa chỗ đó mà lập ra khiên dẫn nhân, tức chính chủng tử chưa thành thục. Nó có thể kéo dẫn đến tự quả xa về sau, nên gọi khiên dẫn nhân. 4. Hữu nhuận chủng tử y xứ, nghĩa là chủng tử trong thân hoặc ngoài thân khi ở giai đoạn đã thành thục, chính dựa chỗ đó mà lập ra sanh khởi nhân, nghĩa là chủng tử đã thành thục, nó có thể sanh ra tự quả gần của nó. 5. Vô gián diệt y xứ, tức đẳng vô gián duyên của tâm, tâm sở. 6. Cảnh giới y xứ, tức sở duyên, duyên của tâm, tâm sở. 7. Căn y xứ, tức sáu căn là chỗ nương của tâm, tâm sở. 8. Tác dụng y xứ, tức là những tác dụng của tác nghiệp như việc đốn cây, và tác cụ như búa có tác dụng đốn cây. Trừ chủng tử, tất cả trợ duyên hiện tại đều là tác dụng y xứ này. 9. Sử dụng y xứ, tức là những tác dụng của tác giả đối với sự việc đã làm. Trừ chủng tử, tất cả trợ duyên hiện tại đều là sử dụng y xứ này. 10. Chân thật kiến y xứ, tức là vô lậu kiến. Trừ việc dẫn sanh tự chủng, tất cả khả năng khác giúp dẫn đến chứng đạt vô lậu pháp đều thuộc y xứ này. Giữ chung cả sáu thứ y xứ, từ thứ năm đến thứ mười trên ấy, mà lập ra nhiếp thọ nhân, nghĩa là nhiếp thọ năm thứ thì thành hữu lậu, nhiếp thọ đủ cả sáu thứ thì thành vô lậu pháp. 11. Tùy thuận y xứ, tức là các hành vô ký, thiện, nhiễm hoặc là chủng tử, hoặc là hiện hành đều có khả năng tùy thuận dẫn phát ra các pháp đồng loại thù thắng hơn trước. Chính dựa vào chỗ đó mà lập ra dẫn phát nhân, nghĩa là nó có thể dẫn khởi lên các thắng hạnh đồng loại và dẫn đạt đến pháp vô di. 12. Sai biệt công năng y xứ, tức là các pháp sắc tâm hữu vi, mỗi mỗi đối với tự quả của nó có thế lực, có thể khởi lên tự quả và sự chứng ngộ sai khác không lộn xộn. Chính dựa vào chỗ đó mà lập ra định dị nhân, tức nó có khả năng sanh ra các quả ở tự cõi mình và có khả năng chứng được quả vị của thừa giáo mình. 13. Hòa hợp y xứ, tức từ lãnh thọ y xứ cho đến sai biệt công năng y xứ. Những y xứ này có sức hòa hợp đối với kết quả sanh, trụ, thành và đắc. Chính dựa vào chỗ đó mà lập ra đồng sự nhân, nghĩa là từ quán đại nhân cho đến định dị nhân đều đồng một sự nghiệp sanh, trụ, thành, đắc. 14. Chướng ngại y xứ, tức là có thể chướng ngại đối với sự sanh, trụ, thành, đắc. Chính dựa vào chỗ đó mà lập ra tương di nhân, nghĩa là nó có thể làm trái nghịch các sự sanh, trụ, thành, đắc. 15. Bất chướng ngại y xứ, tức là không làm chướng ngại đối với sự sanh, trụ, thành, đắc. Chính dựa vào chỗ đó mà lập ra bất tương di nhân, nghĩa là nó không làm trái nghịch các sự sanh, trụ, thành, đắc. 10 nhân như thế, nhiếp vào hai nhân là năng sanh và phương tiện. Như Bồ Tát Địa trong Luận Du Già nói, chủng tử khiên dẫn, chủng tử sanh khởi cõi chung là năng sanh nhân, các nhân còn lại cõi chung là phương tiện nhân. Còn ở đây thì nói rằng, các chủng tử nhân duyên thuộc trong sáu nhân là khiên dẫn, sanh khởi, dẫn phát, định dị, đồng sự, bất tương di. Khi còn ở giai đoạn chưa thành thục thì không gọi là chủng tử nhân duyên mà gọi là chủng tử khiên dẫn. Còn khi nó ở giai đoạn đã thành thục thì gọi là chủng tử sanh khởi. Vì các chủng tử nhân duyên trong sáu nhân đều nhiếp thuộc vào hai giai đoạn chưa thành thục và đã thành thục này. Tuy có hiện hành sanh chủng tử, nhưng đó là năng sanh nhân chứ không phải là nhân duyên chủng tử. Cũng như trong bốn nhân khiên dẫn vân vân, tuy có sanh ra chủng tử, nhưng vì nó hay gián đoạn cho nên tóm lược mà không nói hiện hành sanh chủng tử là nhân duyên. Hoặc trực tiếp sanh ra quả cũng lập tên là chủng tử, như nói hiện hành giống lúa sanh ra cây lúa cũng gọi là chủng tử. Các nhân còn lại là nhân thứ hai là quán đãi, thứ năm là nhiếp thọ, thứ chín là tương di. Cùng những pháp không phải nhân duyên của trong sáu nhân trước đó, tất cả đều là chủng tử nhân duyên còn lại của trong hai giai đoạn chưa nhuận sanh và đã thuần thục. Cho nên nói chung là phương tiện nhân, không phải ở Bồ Tát Địa. Hai thứ khiên dẫn và sanh khởi chỉ toàn thuộc vào hai nhân khiên dẫn và sanh khởi của trong 10 nhân là nhân duyên, mà trong 4 nhân dẫn phát, định dị, đồng sự, bất tương di cũng có chủng tử nhân duyên. Không phải chỉ có 8 thứ nói kia gọi là những nhân còn lại, vì trong hai nhân là khiên dẫn và sanh khởi kia cũng có một phần không phải là chủng tử nhân duyên. Ở địa vị còn có tầm, có tứ, thì nói sanh khởi nhân là năng sanh nhân, ngoài ra là phương tiện nhân. Văn này có ý nói trong sáu nhân là khiên dẫn, vân vân, hoặc hiện hành, hoặc chủng tử là nhân duyên, thì chúng đều được gọi là sanh khởi nhân, vì có thể trực tiếp sanh ra quả cùng loại với mình. Các nhân khác còn lại đều nhiếp về phương tiện nhân, chứ không phải sanh khởi nhân ở tầm. Tứ địa này chỉ thuộc và sanh khởi nhân trong 10 nhân kia, vì trong 5 nhân còn lại là khiên dẫn, dẫn phát, vân vân, cũng có tánh nhân duyên. Không phải trừ sanh khởi nhân còn 9 nhân kia mà gọi là các nhân khác còn lại, vì trong sanh khởi nhân vẫn có phần không phải là nhân duyên. Hoặc theo Bồ Tát Địa trong Luận Chu Già đã nói, chủng tử khiên dẫn và sanh khởi là khiên dẫn nhân và sanh khởi nhân trong 10 nhân kia. Còn 8 nhân kia của trong 10 nhân gọi là nhân còn lại. Tuy bên trong hai nhân khiên dẫn và sanh khởi có phần không phải năng sanh nhân, nhưng vì chúng có chủng tử nhân duyên rõ rệt hơn cả, cho nên nói riêng nó là năng sanh nhân. Và tuy trong các nhân khác có phần không phải là phương tiện nhân, nhưng vì nó có sức tăng thượng nhiều và rõ rệt hơn cả, cho nên riêng nói nó là phương tiện nhân. Ở trong địa vị có tầm, có tứ, thì nói sanh khởi nhân là năng sanh nhân. Các nhân khác còn lại thì gọi là phương tiện nhân. Sanh khởi chính là sanh khởi nhân kia, các nhân khác tức là chính nhân còn lại kia. Trong sanh khởi nhân có phần không phải chủng tử nhân duyên, nhưng vì nó đối với quả được sanh là rất gần và rõ rệt hơn cả, cho nên riêng nói nó là chủng tử nhân duyên. Tuy trong khiên dẫn nhân có phần chủng tử nhân duyên, nhưng vì nó đối với quả được sanh ra cách xa và ẩn kín hơn cả, cho nên không nói nó là nhân duyên. Ngoài ra, những nhân nhiếp về phương tiện, nhân chiếu theo trên đây mà biết. 13 La Mã, 4 duyên nhiếp 10 và 2 nhân. 4 duyên vừa nói, dựa theo đâu mà thành lập? Lại làm sao nhiếp trọn 10 nhân và 2 nhân? Luận nói, nhân duyên dựa nơi chủng tử mà lập, dựa nơi tính vô gián diệt mà lập đẳng vô gián duyên, dựa nơi cảnh giới mà lập sở duyên duyên, dựa nơi các điều còn lại ngoài ba duyên kia mà lập tăng thượng duyên. Trong đây, chủng tử chính là chỉ cho chủng tử nhân duyên thuộc vào sáu y xứ là tập khí, nhuận sanh chủng, tùy thuận, công năng sai biệt, hòa hợp và chướng ngại trong 15 xứ nêu trên. Tuy hiện hành của bốn y xứ là tùy thuận, công năng sai biệt, hòa hợp, bất chướng ngại, cũng có phần nhân duyên, song vì nó hay gián đoạn, cho nên lược đi mà không nói đến. Hoặc hiện hành cũng có thể thân sanh ra tử quả giống như lúa nếp bên ngoài, cũng gọi là chủng tử. Hoặc nói, chủng tử chỉ thuộc y xứ thứ tư là nhuận sanh y xứ. Tùy tính cách thân, sở, ẩn, hiển của nó mà lấy hoặc bỏ như trước đã nói. Nói vô gián diệt y xứ và cảnh giới y xứ là nên biết để hiển thị chung y xứ của hai chuyên là đẳng vô gián chuyên và sở duyên chuyên. Không phải chỉ có hai y xứ vô gián diệt và cảnh giới có hai chuyên đẳng vô gián và sở chuyên duyên, mà trong 13 y xứ còn lại kia cũng có nghĩa của hai chuyên đó. Hoặc vô gián diệt và cảnh giới là chỉ y xứ thứ 5, 6. Các y xứ khác tuy có mà vì ẩn kín cho nên lược mà không nói. Luận nói, nhân duyên nhiếp về năng sanh nhân, tăng thượng duyên nhiếp về phương tiện nhân, đẳng vô gián duyên và sở duyên duyên thì nhiếp về nhiếp thọ nhân. Tuy trong phương tiện nhân có đủ cả ba duyên đẳng vô gián, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, nhưng tăng thượng duyên nhiều hơn nên nói nhấn mạnh. Chính nhân khác cũng có hai duyên đẳng vô gián và sở duyên duyên, nhưng nó nhiếp vào nhiếp thọ nhân rõ rệt hơn nên nói nhấn mạnh. Còn các thứ nhiếp vào năng sanh nhân tới lui như trước đã nói. 14 La Mã, 5 quả. Đã nói nhân duyên chắc phải có quả, vậy có bao nhiêu quả, dựa y xứ nào mà có được? Quả có 5 thứ. 1. Quả dị thục, đó là báo thân dị thục và dị thục sanh vô ký của loài hữu tình, do pháp hiện hữu lậu và bất thiện chiêu cảm. 2. Quả đẳng lưu, đó là hậu quả đồng loại do chủng tử thiện ác vô ký phát sanh, hoặc hậu quả chuyển theo tương tự nghiệp trước. 3. Quả ly hệ, đó là pháp thiện vô di, do vô lậu đạo, tức trí vô lậu, đoạn trừ hai chướng là phiền não và sở tri mà chứng được. 4. Quả sử dụng, đó là kết quả sự nghiệp do các tác giả mượn, các tác cụ mà làm thành. 5. Quả tăng thượng, đó là những quả đạt được ngoài bốn loại kể trên. Luận Du Già vân vân nói: do tập khí y xứ mà đắc quả dị thục, do tùy thuận y xứ mà đắc quả đẳng lưu, do chân kiến đạo y xứ mà đắc quả ly hệ, do sử dụng y xứ mà đắc quả sử dụng, do các y xứ khác còn lại mà đắc quả tăng thượng. Nói tập khí y xứ là chỉ hết thảy công năng của các y xứ chiêu cảm quả dị thục. Nói tùy thuận y xứ là chỉ rõ hết thảy công năng của các y xứ dẫn đến quả đẳng lưu. Nói chân kiến đạo y xứ là chỉ rõ hết thảy công năng của các y xứ làm cho chứng được quả ly hệ. Nói sử dụng y xứ là chỉ rõ hết thảy công năng của các y xứ làm chiêu cảm được quả sử dụng. Nói các y xứ khác còn lại là chỉ rõ hết thảy công năng của các y xứ đưa đến quả tăng thượng. Không như vậy thì sẽ có thể là quá rộng hoặc quá hẹp. Hoặc nói tập khí là chỉ thuộc tập khí y xứ thứ ba, tuy đắc dị thục nhân thì các y xứ khác cũng có, nhưng tập khí y xứ này cũng có một phần không phải dị thục nhân, nhưng dị thục nhân cách dị thục quả rất xa, tập khí này cũng vậy, cho nên nói riêng. Nói tùy thuận là chỉ thuộc tùy thuận y xứ thứ 11, tuy đắc quả đẳng lưu thì các y xứ khác cũng đắc, nhưng tùy thuận y xứ cũng có một phần không đắc, không phải quả đẳng lưu. Nhưng đẳng lưu nhân chiêu cảm thiện ác mạnh, hành tướng rõ rệt. Tùy thuận y xứ cũng vậy, cho nên riêng nói. Nói chân kiến đạo là chỉ rõ chân kiến đạo y xứ thứ 10, tuy chứng được quả ly hệ thì các y xứ khác cũng chứng được, mà chân kiến đạo y xứ này cũng đắc quả phi ly hệ. Nhưng tướng chân kiến đạo y xứ chứng quả ly hệ rõ rệt, cho nên nói riêng chân kiến đạo y xứ đắc quả ly hệ. Nói sử dụng xứ là chỉ rõ sử dụng y xứ thứ 9, tuy đắc quả sử dụng thì các y xứ khác cũng đắc, nhưng sử dụng y xứ cũng có thể đắc quả tăng thượng vân vân. Nhưng vì nó có danh và tướng rõ rệt, cho nên riêng nói sử dụng y xứ đắc quả sử dụng. Nói các y xứ khác còn lại là chỉ thuộc 11 y xứ khác, tuy 11 y xứ này cũng đắc các quả khác và đắc quả tăng thượng, thì các y xứ khác cũng có thể đắc, nhưng 11 y xứ này phần nhiều là đắc tăng thượng. Còn 4 y xứ kia thì đã rõ là đắc bốn quả kia rồi, cho nên riêng nói 11 y xứ này đắc quả tăng thượng. Như vậy chính là nói trong năm quả này, nếu là quả dị thục thì do năm nhân là khiên dẫn, sanh khởi, định dị, đồng sự, bất tương chi và một duyên là tăng thượng duyên mà đắc. Nếu là quả đẳng lưu thì do bảy nhân là sanh khởi, nhiếp thọ, dẫn pháp, định dị, đồng sự, bất tương chi và hai duyên là nhân duyên và tăng thượng duyên mà đắc. Nếu là quả ly hệ thì do năm nhân là nhiếp thọ, dẫn pháp, định dị, đồng sự, bất tương chi và một duyên là tăng thượng duyên mà đắc. Nếu là quả sử dụng thì có ý kiến cho rằng do bốn nhân là quán đãi, nhiếp thọ, đồng sự, bất tương chi và một duyên là tăng thượng duyên mà đắc. Có ý kiến cho rằng do bảy nhân là khiên dẫn, sanh khởi, nhiếp thọ, dẫn pháp, định dị, đồng sự, bất tương di, và ba duyên là nhân duyên, đẳng vô gián, tăng thượng duyên mà đắc. Nếu là quả tăng thượng thì cả mười nhân và bốn duyên đều có thể đắc. 15 La Mã. Chánh luận về duyên sanh phân biệt. Những điều phụ đã bàn xong, bây giờ hãy biện chánh luận. Chủng tử trong bản thức đủ làm ba duyên sanh tám thức hiện hành phân biệt, trừ đẳng vô gián duyên. Nghĩa là chủng tử thân sanh tám thức hiện hành, đó là nhân duyên. Chủng tử đó lại là sở duyên duyên cho kiến phần năng duyên của tám thức. Nếu lại chủng tử thức này có sức trợ giúp hoặc không làm chướng ngại cho tám thức kia hiện hành, thì đó là tăng thượng duyên. Chủng tử thanh tịnh sanh thức hiện hành thanh tịnh cũng giống thế, tức chủng sanh hiện. Tám thức hiện hành phân biệt, triển chuyển đối với nhau, cũng đủ làm ba duyên cho nhau, trừ nhân duyên. Thức của loài hữu tình triển chuyển đối với nhau, thì đủ làm hai duyên là tăng thượng duyên và sở duyên duyên, trừ nhân duyên và đẳng vô gián duyên. Nhóm tám thức của trong mỗi hữu tình triển chuyển đối với nhau nhất định có tăng thượng duyên, chắc chắn không có nhân duyên, đẳng vô gián duyên. Còn sở duyên duyên thì hoặc có hoặc không. Thức thứ tám đối với bảy thức trước thì có sở duyên duyên, vì tướng phần của thức thứ tám làm bản chất sở duyên cho bảy thức trước duyên. Ngược lại, bảy thức trước không làm sở duyên duyên cho thức thứ tám. Thức thứ tám không duyên bảy thức. Thức thứ bảy đối sáu thức trước, trong đó nó không là sở duyên duyên cho năm thức trước, nhưng làm sở duyên duyên cho thức thứ sáu. Ngược lại, sáu thức trước không làm sở duyên duyên cho thức thứ bảy. Thức thứ sáu không làm sở duyên duyên cho năm thức trước. Ngược lại, năm thức trước làm sở duyên duyên cho thức thứ sáu, vì năm thức trước chỉ dựa vào tướng phần của thức thứ tám mà duyên. Các thức tự loại niệm trước đối với niệm sau. Nếu là thức thứ sáu đối trước với sau thì đủ ba duyên, trừ nhân duyên. Còn bảy thức kia tự loại niệm trước đối với sau thì có đẳng vô gián duyên và tăng thượng duyên, vì chúng chỉ duyên hiện cảnh. Nếu chấp nhận kiến phần năm thức niệm sau duyên tướng phần năm thức niệm trước, thời năm thức và thức thứ bảy niệm trước đối niệm sau cũng có ba duyên, trừ nhân duyên. Bảy chuyển thức đối với thức thứ tám cũng có nghĩa là sở duyên duyên, vì hiện hành bảy chuyển thức quân thành chủng tử kiến tướng nơi thức thứ tám. Các tâm, tâm sở đồng một nhóm mà khác thể, như tâm, tâm sở nhãn thức, vân vân, đồng một nhóm, nhưng tâm dương và mỗi tâm sở có tướng dụng riêng. Triển chuyển đối với nhau chỉ có làm tăng thượng duyên, vì tâm, tâm sở đồng nhóm thì đồng duyên một cảnh, nhưng nó không duyên được kiến phần của nhau. Hoặc y cứ kiến phần mà nói thì kiến phần không duyên kiến phần của nhau. Nếu y cứ tướng phần mà nói thì kiến phần của tâm này duyên được tướng phần của tâm kia, vì các tướng phần của tâm đáp đổi làm bản chất cho nhau. Như chủng tử trong bản thức làm bản chất cho tướng phần của tâm sở xúc vân vân. Nếu không vậy, khi sanh vô sắc giới, tâm sở biến hành xúc vân vân ở cõi vô sắc kia không có cảnh sở duyên. Giả sử cho ở vô sắc giới có biến ra định quả sắc, nhưng tâm sở xúc vân vân cũng nhất định duyên chủng tử rồi biến ra tướng phần chủng tử để duyên, chứ không thể nói cảnh tướng phần của tâm sở lại không đồng một bản chất cảnh với tâm dương. Tướng phần đồng một thể, tự chứng phần với kiến phần, thì nó làm tăng thượng duyên và sở duyên cho kiến phần. Còn kiến phần đối với tướng phần chỉ có làm tăng thượng duyên. Kiến phần đối với tự chứng phần có hai duyên là tăng thượng duyên và sở duyên duyên. Tự chứng phần và kiến phần trong nhau cũng vậy. Tự chứng và chứng tự chứng đối với nhau có hai duyên là tăng thượng và sở duyên. Trong đây không dựa theo tướng phần chủng tử mà nói, chỉ nói tướng phần hiện hành làm duyên cho nhau. Nhóm tám thức thanh tịnh giữa tự và tha đối với nhau đều làm sở duyên duyên, vì thức thanh tịnh có thể duyên cùng khắp. Chỉ trừ kiến phần không phải là sở duyên duyên của tướng phần, vì tướng phần đúng lý không có tác dụng duyên cảnh. Đã nói tám thức hiện hành phân biệt duyên nơi chủng tử và hiện hành mới được sanh khởi, thì đúng lý chủng tử cũng duyên nơi hiện hành và chủng tử mới được sanh khởi. Vậy hiện hành đối với chủng tử làm mấy duyên, chủng tử đối với chủng tử làm mấy duyên? Chủng tử chắc chắn không do sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên mà sanh khởi, vì hai duyên này chỉ đối với hiện hành tâm, tâm sở mà lập. Nếu hiện hành đối với chính chủng tử của mình thì có nhân duyên và tăng thượng duyên. Nếu đối với không phải chủng tử của chính mình thì chỉ có tăng thượng duyên. Chủng tử đối với chủng tử chính của mình cũng đủ nhân duyên và tăng thượng duyên. Còn chủng tử đối với không phải chủng tử của chính mình thì chỉ tăng thượng duyên. Dựa vào nội thức triển chuyển làm duyên cho nhau sanh khởi đó mà giáo lý phân biệt nhân quả được thành. Nếu chấp phải có ngoại duyên thì cũng vô dụng, huống gì chấp có ngoại duyên là trái với giáo lý, sao cố chấp làm chi? Trong bài tụng tuy nói chữ phân biệt là tổng chỉ cho tâm, tâm sở trong ba cõi, nhưng tùy theo nghĩa trội hơn mà trong thánh giáo có nhiều mặt hiển bày, hoặc nói hai, nói ba, nói năm. Chân thức, hiện thức là hai, nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức là ba, hoặc tâm, ý, thức là ba, hoặc thêm trí thức là bốn, hoặc thêm tương tục thức là năm. Như trong các luận phân biệt rộng